Chương 969, 969, Thuần Dương nhất tộc. Trong hành lang tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại, hai người liền ngồi dựa vào hành lang trường xếp hàng trên ghế ngồi, Ninh Hoan Tâm nhìn xem phòng giải phẫu đại môn ngẩn người. Người có sớm tối hòa phúc, nàng không nghĩ tới Tạ Quang thật đúng là xảy ra vấn đề rồi, mặc dù hiện tại xem ra cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nếu là lần sau xảy ra chuyện vẫn là người bên cạnh mình đâu, vạn nhất nguy hiểm sinh mệnh đâu. Ninh Hoan Tâm trong đầu lại bất chi bất giác đến nhớ tới dưỡng hồn thuật, chỉ cần nàng học xong thuật kia pháp, liền có thể cho người ta kéo dài tính mạng, cái này là bực nào sức hấp dẫn. Hoan Tâm, ngươi đang suy nghĩ gì? Có lẽ là cảm thấy bên người Ninh Hoan Tâm đang thất thần, một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên kéo qua tay của nàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Ta Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới ngước mắt nhìn xem Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi nghe nói qua dưỡng hồn thuật sao? Dưỡng hồn thuật? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhíu nhíu mày lại. Thuật này pháp rất thần bí, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua, nghe nói đã thất truyền. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này rồi cái này? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, đột nhiên tựa ở Tưởng Lệ Hành bên người, tại thai của hắn bên cạnh nhẹ nhàng nói nhỏ lấy. Ta tại Cố gia thấy được quyển sách này, ta nghĩ học cái gì? Tưởng Lệ Hành giọng điệu có chút kỳ quái. Cái này dưỡng hồn thuật đích thật là rất lợi hại pháp thuật, có thể nghịch thiên cải mệnh, trợ giúp trước khi chết người kéo dài tính mạng. Nhưng lại như thế này làm hữu thương thiên hòa. Mà lại, người sinh lão bệnh tử, vốn là ông trời chú định, như thế sử dụng thuật pháp điên đảo sinh tử, thuộc về trái với thiên mệnh, tự nhiên sẽ nhận thiên đạo trừng phạt, mà tất cả trừng phạt đều sẽ giáng lâm đến cái kia thi pháp người trên thân. Cái này thuật pháp là không nên tồn tại ở trong nhân thế. Không nghĩ tới Cố gia thế mà lại có thuật pháp như vậy, không đúng, là lạ. Tưởng Lệ Hành lúc này đột nhiên híp mắt, ánh mắt sắc bén. Tất cả tu luyện dưỡng hồn thuật người đều khó thoát khỏi cái chết, trừ phi là thuần dương huyết mạch, mà cái này thuật pháp trăm ngàn năm trước cũng chỉ có thuần dương nhất tộc tại tu luyện nó, tu sĩ khác căn bản là không có cách tu luyện, mà Cố gia lại có cái này thuật pháp. Nói như vậy Cố gia tiên tổ đều là thuần dương huyết mạch, nhưng là theo thời gian biến thiên. Huyết thống dần dần trở nên không thuần khiết, muốn cách thật lâu mới có thể xuất hiện một cái thuần dương huyết mạch người. Tưởng Lệ Hành thanh âm thấp không thể nghe thấy, nhưng là ngồi ở bên người hắn Ninh Hoan Tâm vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Thuần dương nhất tộc Cố gia, còn có dạng này chuyện cũ cùng thân phận sao? Như vậy cái kia một mực tại phía sau màn đối phó Cố gia, ra tay với Cố gia người, bọn hắn muốn có phải là Cố gia dưỡng hồn thuật, hoặc là thuần dương huyết mạch? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liếc nhau. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt ngưng trọng. Ninh Hoan Tâm đối với Cố gia chuyện cũ không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào mình ý nghĩ để suy đoán, nhưng là Tưởng Lệ Hành lại biết càng nhiều. Năm đó Cố Thiên Lương vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, có phải là những người kia hoài nghi nàng chính là thuần dương chi nữ? Có lẽ Cố gia mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái thuần dương huyết mạch cô gái, mà người như vậy tự nhiên thiên tư thông minh, so với bình thường người càng thêm thích hợp tu luyện. Cho nên, những người kia liền đem chủ ý đánh tới Cố Thiên Lương trên thân. Đáng tiếc, Cố Thiên Lương cũng không phải là cửu dương huyết mạch, nữ nhi của nàng, Ninh Hoan Tâm mới là. Cho nên những năm này, bất kể là Cố Lao gia tử vẫn là Cố Hiểu, bọn hắn một mực tại hết sức khắc chế mình, không cùng Ninh Hoan Tâm nhận nhau, không cùng bọn hắn người một nhà lui tới, chính là vì thủ hộ bí mật này, cũng là tại bảo vệ Ninh Hoan Tâm.